Tôi được biết rằng khi tôi đọc cái câu chuyện này tôi cũng rất là ngỡ ngàng. Tỷ phú người Mỹ, ông có tên là George Fanny. Và ông ta là một cái người gọi là tỷ phú, là giàu có. Nhưng mà thật sự mà nói là gần cuối cuộc đời của ông, người ta mới hiểu được ông là người giàu có. Trong cuộc đời của ông rất đơn giản. Ông sống trong một căn hộ cho thuê, và gia đình ông cũng sống đây đó. Ông thường đi cũng không có xe tốt gì, cái xe rất đơn giản, và đa phần là ông đi xe bus. Rồi bản thân của ông ăn mặc những loại vải rất là xoàng, không có hàng hiệu, không gì cả. Rồi ăn uống rất là đơn giản, không có rượu thịt, những cái gì để gọi là đắt giá. Một khi ông cùng với bạn mà đi ra bên ngoài ăn thì ông phải coi cái giá cả của các cái loại thức ăn và thức uống là bao nhiêu. Nếu cái nào đắt tiền quá thì ông sẽ chối từ. Rồi khi ông có người bạn đến thăm nhà chơi, mà nếu người bạn cần ngủ lại thì trước khi ngủ ông đều kiểm tra đèn, coi là người bạn đó có tắt đèn chưa. Bản thân ông cũng chưa bao giờ đeo một cái chiếc đồng hồ có giá trị. Rồi cũng chưa bao giờ đi ra ngoài đường ôm một cái cặp cho có trị giá, mà chỉ xách cái giỏ bằng vải vậy thôi. Thì các vị nghe tôi kể một cái cơ bản như vậy, các vị có thể hình dung ra cái này là một cái người gọi là đi ăn bài hơn gọi là ông tỷ phú, đúng không? Tỷ phú thì kỳ cục vậy, tỷ phú còn thua tôi nữa, đúng không? Tỷ phú gì ăn mặc cái cuộc sống gì mà gọi là rất là xoàng như thế. Nhưng các vị đâu biết rằng ông là một con người mà gọi là phải nói là ông đã truyền những cái cảm hứng và tư tưởng lớn, trong đó có cả Bill Gates, một trong những con người ảnh hưởng về quan điểm sống của ông. Cho nên là Bill Gates mới có những cái chương trình từ thiện lớn trên thế giới, mà đã hiến nửa cái số tài sản của mình là hơn 30 tỷ USD để từ thiện trên thế giới. George Fanny, ông đã sống như thế nào? Thật sự trong cả cuộc đời của ông để dành ra được cái số tiền rất lớn từ những cái công ăn việc làm của chính mình, chứ không phải là từ sự đi xin. Và cũng không có van nài ai cả. Ông đi làm rất sòng phẳng, ông cũng làm công ty, ông cũng làm các doanh nghiệp, ông cũng làm mọi thứ. Nhưng bản thân ông có một đời sống như vậy. Tức là lần đầu tiên ông hiến cho những trường đại học tại Mỹ để xây dựng, để đào tạo cho thế hệ tương lai là trên 500 triệu USD. Cuối cùng ông hiến tiếp theo như vậy là lên tới cả tỷ USD. Và bản thân ông cuối của cuộc đời rồi, ông dành hết tất cả những số tiền bao nhiêu tỷ USD có được, ông dâng hiến hết cho tất cả các chương trình khoa học, đào tạo hay là giúp đỡ những người khổ đau hoạn nạn. Và người ta rất ngạc nhiên, một ông già rất là chùm sò, sống khắc khổ như thế, mà khi làm những việc này, người ta quá ngạc nhiên về ông. Người ta mới hỏi rằng tại sao mà ông có những cái cảm hứng gì mà ông làm việc như vậy. Thì ông nói rằng là nơi thiên đàng không có nhà băng. Tôi thấy rằng một con người sinh ra như thế nào, trần trụi để sinh ra, thì cũng một mình cô đơn và chết đi. Và vì vậy tất cả những cái danh tiếng tài sản có được trong cuộc đời mà chúng ta khổ đau lao nhọc để tìm có được đều không mang theo được tất cả. Và ông ta nói rằng đến với bàn tay trắng và ra đi cùng bàn tay trắng, vì vậy tôi chẳng bận tâm gì đến những cái này. Ông kể một cái chuyện rất nhỏ, ông đưa ra một thí dụ. Ông nói có một con hồ ly nhìn thấy những trái bồ đà trong một cái khu vườn chín mọng. Con hồ ly rất thèm và muốn bước vào để ăn. Do cái cơ thể của nó to hơn cái lỗ hàng rào, cho nên nó không thể chui vào lọt. Cuối cùng nó xoay sở bằng cách nhịn ăn 3 ngày 3 đêm để ốm lại. Cũng giống như người bị béo phì mà muốn có vóc dáng vậy ha. Tập nhịn ăn để mà gọi là chúng ta có cái dòng cơ thể tốt vậy đó. Xin thưa các vị, thì 3 ngày 3 đêm rồi á, nó nhịn ăn rồi cuối cùng cái cơ thể của nó nhỏ và ốm lại. Thì may mắn nó được lọt vào trong cái lỗ hàng rào đó. Sau khi nó lọt vào được bên trong rồi, nó ăn đầy đủ no sai như vậy. Khi nó ăn xong rồi, bây giờ nó muốn trở ra, thì do nó ăn nhiều quá cho nên nó quay trở lại với cái trạng thái ban đầu, cho nên ra không được. Cuối cùng rồi con hồ ly phải làm gì? Phải tiếp tục nhịn ăn 3 ngày 3 đêm nữa để có thể bò ra được bên ngoài. Thì ông đưa ra một thí dụ đó để cho thấy rằng là con hồ ly bắt đầu đi vào như thế nào. khi trở ra thì cũng phải làm những cái cách như thuở ban đầu. Và chúng ta nhìn lại bản thân chúng ta có giống không? Chúng ta đến với cuộc đời này, đầu tiên ai mang được cắt bạc đi ra trong cuộc đời đâu, đưa tay lên tôi coi. Ai ngày xưa mà mẹ sanh ra đó có cầm đồng tiền theo đi ra đâu? Có không? Không ai cầm một cái gì để có mặt trong cuộc đời cả. Và sự thật khi chết đi cầm mang theo được cái gì? Vì vậy một phóng viên nhà báo mới hỏi ông rằng: ông có suy nghĩ gì hơn khi ông đã dành hết tất cả những tài sản của mình cho các chương trình từ thiện trên thế giới? Thì ông chỉ nói một câu rất là đơn giản là: tấm vải che tử thi không bao giờ có túi. Và đây là một câu nói quá tuyệt vời. Và tôi cũng lấy cái cảm hứng từ cái ý tưởng câu này, và tôi muốn chia sẻ với các vị với một chủ đề nói chuyện hôm nay là: tấm vải che tử thi không có túi. A Di Đà Phật. Thật ra mà nói, để nhận ra được tấm vải che tử thi thì là người sống nhận ra hay người chết nhận ra? Người chết không biết rằng người ta che mình cái gì, và thậm chí có che hay không nữa. Còn riêng những người sống, những người còn ở lại, chúng ta tiễn đưa những người quá cố lẫn những người thân, những người hàng xóm của chúng ta, thì nói chung cái tấm mà vải che đó chúng ta hay quen gọi cái từ tiếng Việt là vải liệm. Còn ở đây người ta dùng một cái từ ngữ là đã nhẹ nhàng hơn, ta gọi là tấm vải che tử thi. Như vậy George Frenney, ông đã đưa ra một cái quan điểm là tấm vải che tử thi không có túi, và ông cho rằng thiên đàng không có ngân hàng, và đến như thế nào thì ra đi như vậy. Tất cả những danh vọng, tài sản, phú quý trong cuộc đời đều không thể mang theo được. Dù trong cuộc đời chúng ta đã từng khổ đau, mệt mỏi, thậm chí chúng ta có thể gian manh để chúng ta có thể tìm ra được nó, nhưng cuối cùng không ai mang theo được bên người. Vậy cái quan niệm của ông tôi thấy rất gần với quan niệm của Đức Bổn Sư Thích Ca. Không biết là ông có học Phật hay không, nhưng tôi nghĩ những người có trái tim rộng lớn, có tâm hồn bao la, dường như có những cái suy nghĩ nó gần giống nhau. Đó dường như là một quy luật hay là một chân lý của cuộc đời. Cho nên là Đức Phật cũng đã từng từ bỏ hết tất cả sự nghiệp, danh vọng, tiền tài, vợ đẹp, con xinh để mà ra đi tìm đường mà gọi là giải thoát. Mà sự giải thoát này không phải cho riêng mình, mà giải thoát cho tất cả chúng sinh. Các vị thấy Đức Phật đã từng tuyên bố trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương là: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ dẻ rách. Cái quan niệm của Đức Phật từ bỏ như thế và so với những cái con người vĩ đại trong cuộc đời này gần giống nhau không? Rất là gần giống nhau. Mặc dù cái ngôn ngữ không giống nhau, nhưng quan niệm và hành động, cái cách xử trí trong tất cả các việc, và cái cách nhìn về những sự vật hiện hữu, nhất là những tài sắc danh lợi trong cuộc đời, hoàn toàn giống nhau. Dù ông là người Mỹ, Đức Phật là người Ấn, dù ông là người của thời hiện đại, Đức Phật là người của thời cổ đại, nhưng tất cả những mọi quan niệm mà những con người có ký lớn, có lý tưởng lớn, có tâm hồn rộng lớn đều giống nhau cả. Trên cơ bản của con người chúng ta không phải là con người có trái tim rộng lớn, tâm hồn rộng lớn, chúng ta sẽ khác với những cái bậc vĩ nhân ở chỗ nào? Những cái người mà gọi là tâm hồn rộng lớn, người ta có bao nhiêu người ta trang trải ra hết với cuộc đời, nhưng mà chúng ta không có bao nhiêu, chúng ta gìn giữ hoài. Và người nào có càng ít, giữ càng cố, phải không? Cho nên là chúng ta cứ bảo thủ, chúng ta cứ gian manh, chúng ta cứ lận từng chút, chúng ta cứ kiếm sao có được gom vào. Không biết gom để làm gì, nhưng mà trước hết gom vào cái đã. Cái thói quen của chúng ta là gom vào. Cái sự ban tặng dường như nó không có nhiều, thông thường là như vậy. Chúng ta phải chi ly trong tất cả những cái việc chia sẻ. Còn cơ bản nhất ai cũng muốn gom vào. Còn cái người mà gọi là có tâm hồn rộng lớn thì muốn chia sẻ. Và người ta có quan điểm rất rõ ràng, không phải chia sẻ để được danh tiếng đâu. Sự chia sẻ này nó xuất phát từ trái tim. Nếu con người chúng ta sống mà chỉ để gom vào theo tính ích kỷ thì tầm thường quá. Chúng ta may mắn sống trong một cái đất nước không cần cố gắng làm ăn mọi thứ, thì chén cơm manh áo chúng ta cũng có ăn, và chính phủ cũng lo lắng cho chúng ta đầy đủ về điều đó. Nhưng mà những người mà có cái suy nghĩ tích cực hơn thì người ta không lạm dụng về sự an sinh xã hội mà những người khác đã từng giúp đỡ cho chúng ta, để mà có thể là tìm ra cái gì đó để cho riêng mình. Mà hầu như đa phần các vị đi là vì người thân của quê hương là chính. Tôi thấy hình như là ai cũng không vì người này, không vì người kia, không cha, mẹ, anh, em, họ hàng. Tôi thấy một số người sống ở tại nơi đất khách quê người, sống rất là khiêm tốn. Bởi vì người ta nói rằng tiền ăn mặc mỗi tháng không là bao cả thầy, nhưng điều quan trọng nhất người thân ở quê nhà còn khó khăn nghèo khổ này kia kia nọ, cần có sự chia sẻ hy sinh. Tôi mới cảm thấy rằng là người quê nhà cần phải hiểu được điều này để có trách nhiệm. Thông thường những người quê nhà cứ nghĩ chúng ta sống ở trời Tây, trời Đông gì đó là chắc vị nghĩ rằng là ăn sung mặc sướng và mọi thứ tốt đẹp lắm. Và những khi mà chúng ta gửi tiền hay là gửi những cái quà tặng về cho người thân, có những khi mà khó khăn gì đó chúng ta gửi ít một chút, người thân có nghĩ giống như là chúng ta ích kỷ. Nhưng mà sự thật rằng người ta chưa đến đây, người ta chỉ tưởng tượng. Và có những người sử dụng những đồng tiền của người thân gửi về một cách hời hợt quá. Không khéo những cái đồng tiền này nó sẽ làm cho những cái mà gọi là cái tính ỷ lại của những người thân mình. Tôi nhớ cách này chừng mười mấy năm, có một cái cô Phật tử mà khi mà từ Mỹ về quê hương, cổ có hai đứa em mà cổ nói chuyện là cổ làm biết bao nhiêu công kia việc nọ để kiếm tiền để gửi về quê hương, mà gửi bao nhiêu nó cũng không đủ. Gửi nhiều không đưa hết, đứa em trai xin tới em gái xin hết, em gái xin tới em trai xin, xin hoài mà không biết chuyện gì. Cổ nói gửi ghét chịu đời không nổi mà đã nhịn ăn bất mặt rồi, cổ mới đi về thử coi là những đứa em ở nhà làm gì mà với căn nhà để lại, với công việc để lại, mọi thứ mà cứ xin tiền hoài như vậy. Cổ thầm lặng cổ về, cổ không cho người ở quê nhà hay, không cần ai đi rước cả. Khi cổ về đến nơi thì nó diễn ra cái gì? Em trai thì bài bạc rượu chè, em gái thì mặc tình ăn chơi đua đòi gì đó, mua sắm một cái cách gọi là tùy tiện. Sau khi xong rồi cổ mới mời hai đứa em trở lại, cổ dán quần lên khỏi cái đầu gối, mỗi một đầu gối của cổ bầm chai sạn một cục như bánh cam như thế này. Cổ mới nói hai em nhìn kỹ đi, những đồng tiền mà chị gửi về cho hai em là chị bò trong các vườn nho đó của người ta để đi hái nho thuê, bò ngày này qua tháng nọ để mà để dành đồng tiền để gửi về cho các em. Chị chấp nhận với cái sự khó khăn đau khổ như thế này cũng vì hạnh phúc cho các em. Thay vì có tiền được, các em phải làm cái gì đó cho có ý nghĩa. Còn cái này bám vào đồng tiền của chị, các em cứ nghĩ rằng chị ở trời Tây là chị sung sướng lắm sao, chị phải nhịn ăn bất mặt để vì các em thế thế. Mà bây giờ nhìn với thực tế như thế này, từ đây về sau chị với các em là cắt đứt, không còn mối liên hệ gì nữa cả. Và cuối cùng là cổ bỏ ra đi. Chúng ta thấy đa phần là chúng ta vì hy sinh cho người thân, và chúng ta sống như vậy mới có ý nghĩa. Sự hy sinh cho người thân là một mặt giới hạn, chứ còn ý nghĩa lớn hơn là chúng ta hy sinh cho cộng đồng, cho số đông, và lớn hơn nữa là cho chúng sinh. Nhưng mà sự thật, để gọi là muốn sống cho cộng đồng, cho chúng sinh là chuyện không phải dễ các vị. Bởi vì quan niệm của chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta sống cho riêng mình trước cái đã. Nếu chúng ta không ung đúc được một tư tưởng từ lời Phật dạy, hay là chúng ta có một cái trái tim yêu thương cuộc đời bẩm sinh, giá trị đời người sống không phải là gì cho mình các vị. Cho nên tôi cần nhớ có một số các vị Phật tử nói với tôi như thế này: để sống cho người hay làm người tốt mình thiệt thòi. Tôi nói đúng rồi. Ủa thì làm người tốt mà được rồi là không có thiệt thòi nữa thì sao gọi là người tốt? Mỗi con người mà để được người ta quý mến, người ta khen tặng, người ta kính trọng, các vị nhìn kỹ hết trên thế giới này có ai mà không thiệt thòi không? Có ai mà sống cho mình cho đã, ăn ngủ uống là tất cả mọi thứ gì mình cho đã, cái được ta hoan nghênh, đi đâu được ta hoan nghênh, có chuyện đó không? Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên á, bất cứ một hành động lương thiện nào cũng thiệt thòi, bất cứ một điều tốt nào cũng thiệt thòi, và càng trở nên có người vĩ đại chừng nào thì thiệt thòi càng lớn hơn chừng đấy. Nhưng mà ở đây một con người đó không phải là gì chịu thiệt thòi bằng một cái cách gọi là để được tiếng khen. Người ta đây là người sống bằng cái đời sống lương thiện chân thật nhất của chính con người người ta. Người ta vốn có trái tim yêu thương, người ta lo lắng, người ta quan tâm đến người khác như vậy đó. Bây giờ tôi nói là gần hơn hết, cha mẹ sao mà gọi là người được kính trọng. Cha mẹ là những cái người gọi là được tôn trọng, hay là được kính quý, hay là được đưa lên những cái gì gọi là đạo đức thiêng liêng. Tại sao vậy? Những cha mẹ gọi là hai người mà ham ăn quá, bỏ con đói lê đói lết, có chuyện đó không? Nhưng mà các vị thấy cha mẹ là sao? ngậm đắng nuốt cay, nhịn đói nhịn khát, hay là chịu khổ chịu cực để gì con? Kinh Báo Hiếu cho chúng ta được những cái câu kinh mà rất là sâu sắc, mà bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn mà. Và các vị biết rằng trên cuộc đời này ai hy sinh lớn nhất cho các con? Ai? Ai là người hy sinh lớn nhất cho các? Cha mẹ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cha mẹ là cái người đấng sanh thành, là hy sinh lớn nhất cho các con. Vì vậy sự hy sinh này mới được sự kính trọng. Như vậy được kính trọng, được quý mến, được tôn vinh thì đã hy sinh rất là vất vả. Vậy thì khi được tôn vinh quý trọng là người đó đều hy sinh hết, không phải là tự nhiên để được. Nếu một người cha người mẹ không phải là sống bằng cái lương tâm đối với tất cả các con thì không phải là được kính quý như vậy đâu. Các vị thấy rằng nhìn ra trong cuộc đời này tất cả những bậc vĩ nhân, những con người có ích cho cuộc đời, cho xã hội, để được gọi là thế giới tôn vinh hay trong một phạm vi nào đó tôn vinh, những con người đó đều sống tốt và đều hy sinh bản thân mình hết á. Ví dụ bây giờ tôi nói là Bill Gates, ai cũng biết và ngưỡng mộ, tự nhiên ông ăn ở không, ông đi nhậu tối ngày, cái ông được ngưỡng mộ sao? Ông phải đã cống hiến cho thế giới cái gì, ông đã hy sinh cho nhân loại cái gì, ông mới được tôn trọng như vậy chứ. Tôi nói việc làm thiện, hay là nói thẳng ra là sự cống hiến nào hay là việc làm tốt nào đều có sự hy sinh. Mà cái người gọi là cộng trừ nhân chia thì chúng ta gọi là thiệt thòi. Nhưng mà một con người có tâm hồn rộng lớn cho đó là một cái bổn phận, là một cái nhiệm vụ thiêng liêng, và người ta thỏa mãn như thế. Những người làm cha làm mẹ hy sinh cho con đâu thấy tủi nhục tủi hận gì đâu, đâu thấy buồn tủi gì đâu, hy sinh tất cả mọi thứ cho con, miễn con hạnh phúc là được vui. Như vậy những người có trái tim rộng lớn là hy sinh cho cuộc đời, mà làm việc đó thành tựu, làm sao cho cuộc đời được tốt thì người ta được là hạnh phúc an vui. Chúng ta thấy những bậc vĩ nhân trên cuộc đời này có ai không hy sinh được trở thành vĩ nhân không? Có ai chưa từng hy sinh để trở thành vĩ đại không? Bây giờ tôi nói một phạm vi rõ không? Một nhà tu người ta kính mến gì gì? Nhà tu đâu phải ông vua, đâu phải thiên hạ kính mến. Cơ bản nhất, thầy tu được người ta kính quý không xuất phát từ quyền lực. Thầy tu được người ta kính trọng không phải xuất phát từ sự ăn hưởng. Thầy tu được người ta kính trọng không phải là vì sự đua đòi. Mà người tu nào có sự hy sinh lớn thì người ta kính quý lớn, kính quý cái đạo đức, kính quý sự hy sinh, kính quý sự cống hiến. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta là một thầy tu mà chúng ta đem quyền lực ra để chúng ta sử dụng sai, dù chúng ta là trụ trì một ngôi chùa chúng ta cũng không làm được chuyện đó. Một thầy tu trụ trì ngôi chùa cái nghĩ là mình trụ trì cho nên quát nạt Phật tử, cái này không phải cái tư cách của một vị trụ trì. Bởi vì người ta kính trọng một thầy trụ trì không mang cái nghĩa là cái tên gọi trụ trì cho nên lớn quá hay có uy quyền cho nên là muốn quát nạt ai quát nạt, cái đó chuyện của xã hội, chuyện của những người mà gọi là ở ngoài có địa vị, có theo cái cách của người đời. Còn một thầy tu sở dĩ người ta kính trọng là từ ở chỗ là người nào có vai trò lớn người đó hy sinh nhiều, và chính cái sự hy sinh đó mới được sự quý trọng, chứ không phải là danh nghĩa đó là cái gì. Cho nên chúng ta thấy rằng một vị tu sĩ không hiểu được cái việc này, lạm dụng cái sự kính trọng của thiên hạ là một sự sai lầm. Bởi vì một con người thầy tu là để là phụng sự cho cuộc đời. Đức Phật đã từng dạy cho tất cả những người xuất gia là gì sao? Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Nhưng mà không khéo chúng ta thấy chúng sinh phụng sự cho mình không à. Và vì vậy nó sẽ đi ngược lại với lý tưởng của Đức Thế Tôn. Cho nên thầy tu không được quyền cân đo đong đếm, hay là không được cộng trừ nhân chia với tất cả những hành động tốt của mình đối với cuộc đời. Mà nói cuộc đời lớn quá, với cộng đồng thôi, trong một phạm vi nào đó với cộng đồng thôi. Và nếu là được như vậy thì mới được sự kính trọng. Một cái vị thầy tu phải hiểu được mình là ai và làm gì với cuộc đời, với xã hội, với quần chúng, và nhất là với những Phật tử thân cận của mình. Phải có lòng bao dung độ lượng. Không phải mình làm thầy tu mình làm mình hiểu biết cái mình đi bắt lỗi thiên hạ. Có những người tôi thấy đi bắt lỗi thiên hạ, cái này kia đi rầy rà. Sự thật thiên hạ có những cái gì không phù hợp thì chúng ta chỉ dạy bằng cả lòng từ, chứ không phải là đi canh me họ lỗi để mình cho bắt lỗi họ như vậy. Nhỏ nhen ích kỷ như vậy không phản ánh được cái tâm nguyện và lý tưởng của những người xuất gia. Và những người Phật tử ở trong chùa cũng vậy. Có những người Phật tử công quả trong chùa lâu năm trở nên cái chuyện mà đi nghịch lại với quan niệm Phật giáo. Ý mình ở chùa lâu rồi, cái quát nạt người này, cái la lối người kia, cái cằn nhằn người nọ. Cái này ở chùa càng lâu sao thấy càng ngược vậy? Đúng là ở càng lâu bà phải từ bi bao dung tha thứ, và nói chung là mọi thứ chứ sao ở chùa lâu rồi mà bộ ở nhà bếp hay gì nóng quá rồi, thành ra nó vậy sao không biết. Cho nên những cái điều này mà điều tôi thấy là những người khác phàn nàn là tôi thấy có lý, không phù hợp. Người ta cứ nghĩ người ở chùa là nó phải vậy, người ta nghĩ là đúng. Nhưng mà tại chúng ta thể hiện không đúng. Chúng ta ỷ một cái vài cái trách nhiệm gì đó. Thật sự cái trách nhiệm trong nhà chùa hay là trong Phật giáo được giao là vậy nè. Giao cái trách nhiệm càng lớn thì sự hy sinh và gánh nặng càng cao. Chứ không có gì hết trơn trời á. Chẳng phải là được cái danh tiếng lớn để rồi thổi cho lên rồi cho kêu rồi giác cái mặt nên cho cố thế. Nó không phải là như vậy. Nó cái đó nó không phải là cái cách của người hành đạo hay là sống trong quan điểm của thầy tu. Như vậy chúng ta nhìn lại Đức Thế Tôn của chúng ta. Đức Thế Tôn hay là Đức Phật sở dĩ ngợi là gì cái gì? Nếu Ngài vì quyền lực Ngài ở nên làm vua chứ Ngài đi làm Phật chi? Mà ở đây Đức Phật đã từ bỏ hết tất cả những danh vọng, những quyền lợi, tất cả mọi thứ để trở thành một thầy tu, là người sống không nhà. Người không sống không nhà mà người á, là thay vì ở hoàng cung thì có kẻ dân, kẻ hầu, kẻ hạ. Nhưng mà bây giờ đi trở thành người tu thì đi xin ăn. Cái việc này cả phụ hoàng cũng mà ngượng ngùng mà. Con muốn ăn nhiêu là Thế Tôn muốn ăn nhiêu thì trở về kinh thành này phụ hoàng ban cho, chứ làm gì mà làm mất mặt phụ hoàng thế. Từ một thái tử vợ ông bác đi xin từng nhà như vậy là mất mặt phụ hoàng quá. Thay vì cái những người đời là phải suy nghĩ như vậy. Nhưng mà cái nhìn của Đức Phật lại suy nghĩ khác đi. Và Đức Phật đã từ bỏ hết tất cả những điều đó, thậm chí có thể dám bỏ mạng mình vì con đường cầu đạo, vì tất cả chúng sinh. Sự hy sinh này quá lớn. Và chính sự hy sinh lớn đó cho nên người đời mới tôn kính. Chứ nếu mà thật sự Đức Phật là một vị thái tử trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ cổ đại nào đó thì bây giờ thế giới cũng không cần thiết để biết đến Ngài là ai. Cũng không cần thiết để mà gọi là tôn vinh hay là tạo ra những sự kiện thế, không cần thiết. Bây giờ nếu mà có đọc trong cuốn sách cổ của Ấn Độ thì cũng thấy một vị thái tử Sĩ Đạt Ta của thành Ca Tỳ La Vệ vào cái thời điểm đó, như vậy xong. Và thế giới cũng không cần ngưỡng mộ kính trọng. Chính cái hành động vĩ đại của Ngài cho nên mới được xã hội ngưỡng mộ và kính trọng, và thế giới cũng ngưỡng mộ kính trọng. Các vị nhìn ra các nhà khoa học, những người đã tìm ra sự sống cho nhân loại, cho loài người, những người đã tìm ra các cái loại mà gọi là thuốc men hay là mọi thứ, những nguyên lý sống cho con người về y học thôi. Chúng ta thấy những người này ai chưa từng hy sinh mà để có thể tìm ra được những điều đó. Tôi nhớ một cái người tìm ra được cách hoạt động thần kinh ngoại biên, cái đó là ông Henry Head. Henry Head là một cái người Anh giàu đầu thế kỷ thứ 19. Các vị biết ông dám đem thí thân mình để gọi là tìm ra được cái cách mà gọi là phát triển của thần kinh cảm giác ngoại biên. Ông đã dùng cái cánh tay của ông và ông nhờ một cái những cái vị bác sĩ khác cắt những cái dây thần kinh đó. Ông trở thành như một cái người liệt tay vậy đó, không có cảm giác nữa. Và ông bắt đầu ông nối lại những cái dây thần kinh đó và ông bắt đầu ông tập để ông hoạt động để thế nào. Ông đem cái bạc của ông ra để sau này ông cứu chữa những người bệnh giống như vậy. 3 tháng trời để ông chịu đựng một cái chuyện là vô cảm giác của đôi bàn tay. Vậy thì những nhà khoa học hay là những người đi tìm những cái nguyên tắc sống cho con người, họ phải tự hy sinh bản thân mình. Và thậm chí ông không chết nhưng mà rất nhiều người khác đã đem bản thân mình thí nghiệm mà thậm chí bỏ mạng về những cái thí nghiệm đó. Biết bao nhiêu nhà khoa học đã bỏ mạng về những cái thí nghiệm của mình. Các vị biết là Alexander Bondarev là người Liên Xô, khi mà ông thử nghiệm về việc truyền máu á, sau này mà chúng ta có thể là truyền máu được vào cái cơ thể để cứu sống tất cả những bệnh nhân, những bệnh cần truyền máu với một lý do nào đó, thì thật sự chúng ta còn phải là cảm ơn và nhớ ơn những người này. Chính ông là dùng bản thân của mình để mà truyền máu vào cơ thể. Ông truyền tới truyền lui 10 mấy lần, và lần thứ 10 mấy đó là dường như lần thứ 11, 12 gì đó là truyền sau đó sơ sẩy và ông qua đời về điều đó. Chính nhờ cái kinh nghiệm của ông để mà cứu các bệnh nhân sau này. Và những bệnh nhân sau này về truyền máu thành công thì chúng ta phải nói là nhớ ơn những con người như thế. Những cái người mà gọi là có cái tư tưởng lớn, có cuộc sống vì người khác, hay là có cuộc sống vị tha, thì những người này đều nghĩ đến cái sự sinh mạng hay là hạnh phúc của người khác thôi, chứ quên mình. Đa phần những người có trái tim rộng lớn là sống quên mình. Và vì vậy, trong một gia đình chúng ta cũng có thể có kinh nghiệm về điều này. Gia đình chúng ta có 5-7 đứa con, nhưng mà mỗi người cách. Có người sinh ra tự thân, mình không dạy dỗ gì hết á, nhưng mà tự thân họ là một người tốt, sống yêu cha, kính mẹ, kính trên nhường dưới, hay là biết là thông cảm, bao dung mọi thứ. Cái đó tự nhiên thôi. Nhưng mà có những đứa con mình sinh ra mình dạy hết lòng, mình dạy này dạy kia, dạy nhân dạy nghĩa, dạy đạo đức, tất cả mọi thứ, mà dạy hết lòng cỡ nào đi chăng nữa, dường như nó cũng không có được những cái mà gọi là cái tâm tốt đó. Thì lúc đó chúng ta cũng đừng vội trách. Thật ra mà nói, con người nó gắn liền với cái nghiệp. Dường như khi họ sinh ra, họ bẩm sinh họ có yêu cha kính mẹ, không ai dạy họ vẫn là như vậy. Còn có những người dạy hết lòng nhưng mà không được như vậy. Cái này, cái nghiệp của mỗi con người khi sinh ra, nó có hạt giống của xã hội và nó có hạt giống của bẩm sinh. Cái đó chúng ta gọi là hạt giống bản năng. Những cái gì nó mang ra từ với nghiệp thì nó gọi là bản năng của chúng ta. Vậy thì những con người vĩ đại trong cuộc đời này, họ sinh ra dường như họ để cống hiến và hy sinh ra sao đó. Tôi nghĩ như Đức Phật, mà nếu Ngài không đi tu, Ngài cũng không sống nổi như cuộc đời giới mà bao nhiêu chúng sinh ở bên ngoài khổ đau như vậy đâu, không có an lòng. Tôi hãy nói là như vậy. Nếu mà bên ngoài chúng sinh khổ đau như vậy mà Đức Phật ngồi yên để có thể là ăn hưởng trong chăn ấm niệm êm, tôi nghĩ những người có trái tim rộng lớn không làm được cái này. Nhưng mà những người mà vô cảm hay là hưởng thụ ích kỷ đó, thì người ta không bận tâm đến người khác. Ai chết là chuyện của họ. Điều quan trọng nhất là họ có cái ăn, cái mặc, họ có cuộc sống sung sướng là đủ rồi. Hai con người này có hai cái cách suy nghĩ khác nhau. Nó xuất phát rất lớn từ cái hạt giống lương thiện và hạt giống mà ít lương thiện trong mỗi con người. Cái này khó dạy lắm các vị. Nhưng mà một số con người đã tiếp nhận với một tư tưởng mới, được hướng dẫn, được đào luyện để thay đổi những cái tập quán xấu hay là những cái nhìn lệch lạc tiêu cực. Cái này cũng có. Trong cái hạt giống bản năng, nó còn có hạt giống được giáo dục, dạy dỗ để có thể thay đổi. Nhưng mà bên cạnh đó có những cái người mà dạy cũng không được thay đổi. Cái này chịu thua. Cho nên đó, xã hội có những cái lượng người mà cần phải gặp khổ đau thì họ mới có thể thay đổi được. Mà cái câu này á, dân gian chúng ta hay là trong kinh điển, tôi cũng nhớ là cái câu là nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu á. Tức là người không gặp khổ đau, không gặp hoạn nạn là không quay đầu. Nhưng mà để gặp khổ đau, hoạn nạn mà quay đầu á, thì thật sự mà nói muộn màng. Đúng ra người ta đã được giáo dục, dạy dỗ và học tập để rút ngắn kinh nghiệm, rút ngắn sai lầm thì tốt hơn. Nhưng mà có những người cần phải có những cái gọi là bài học thực tế như vậy đó, có thể giúp cho con người ta thay đổi và chuyển hướng những suy nghĩ tích cực hơn. Vì vậy trở lại cái vấn đề của chúng ta, tình yêu thương rộng lớn của những con người có trái tim thì họ lại có chọn cái cách sống khác. Nhưng mà người ích kỷ hay là người mà sống không có trái tim này, chúng ta cho những người đó là ngu. Thông thường chúng ta nói là ngu. Bây giờ chúng ta có một đứa con, cái đứa con rất là lạ, nó ăn cái gì nó cũng chia người khác đó. Rồi đôi khi mình làm cha làm mẹ mà mình chưa hiểu được Phật Pháp, hoặc là mình chưa có cái cách nhìn rộng lớn hơn á, thì chúng ta thấy rằng con mình sống ngu ta. Nó có gì nó cũng đem cho người khác á, nó khôn nhà dạy chợ. Và vì vậy chúng ta mới la nó, mai này là không được như vậy, không được, không không không, thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta có nghĩ rằng một người mà coi là có đầu óc đặc biệt rộng lớn, chúng ta thấy rằng hành động của con mình nghĩ rằng con mình nó phải có hạt giống gì đặc biệt để nó có mặt trên cuộc đời này chứ. Đa phần những đứa con nít là sao? Đồ của nó mà chắc chỉ là cha là mẹ mà các vị cho nó rồi, các vị muốn lấy lại dễ hay khó? Bản năng cơ bản của con nít là cho nó rồi là không có lấy lại. Hoặc là mình cho nó miếng bánh mì, cái xin ba má xin cắn miếng coi, mà các vị thử lấy cắn cái các vị nó thấy nó nhăn thế nè. Có đứa không cho nhưng mà cho nó nhăn như thế, nó sợ mình cắn hết thế này thế kia. Nhưng mà có những đứa trẻ rất là lạ kỳ, cho hay là nó cho lại mình, nó rất là thoải mái, và thậm chí chia sẻ với những chúng bạn cũng rất là thoải mái. Chúng ta phải biết rằng đứa con mình có hạt giống lương thiện từ vô lượng kiếp hay sao đó, nó mới có được những bản năng này. Vì vậy, người cha người mẹ đừng vội cấm ngăn những hành động đó đối với con. Một miếng bánh cho một người bạn hàng xóm của nó không gì là quan trọng. Những miếng bánh đó, chúng ta đôi khi cha và mẹ cần giúp con còn nhiều nữa để làm việc đó. Chứ còn không khéo chúng ta làm cho con cảm thấy rằng hành động mình ban tặng cho người là sai. Bởi vì nó cho mình bị la nè, mày ngu vậy, ăn không được ăn, vậy. Cái nó nghĩ rằng nếu mai này mình có được đồ ăn cho người là sai, sai mới bị la, có phải không? Vậy từ đây về sau không cho nữa, có phải không? Trở thành người sống ích kỷ. Như vậy vô tình mình làm lụi tàn đi một cái hạt giống gọi là lương thiện đặc biệt. Vì vậy nuôi dạy con cảm thấy rằng những cái hành động như thế nào để ôn đúc cho con trưởng thành. Các vị biết rằng những cái người mà được như vậy không phải là nhiều. Và con cái có được như vậy, chúng ta cần phải bảo vệ hạt giống này, khích lệ. Và con chúng ta từ hồi nhỏ mà chúng ta thấy nó quá ích kỷ. Mỗi một cái gì của nó đụng tới rằng nó làm nư, nó dậy, nó khóc, nó la, nó chửi hay là nó thế này thế kia. Cái này cần phải thấy rằng con mình bảo thủ quá. Có cái cách gì để làm cho con mình cởi mở hơn? Đây là phải nhìn ngay chứ đừng nghĩ rằng nó nhỏ sao cũng được. Các vị biết cái câu dạy con từ thời còn thơ là dân gian Việt Nam chúng ta đã ứng dụng, đã xài từ ngàn xưa rồi. Thơ như vậy mình phải thấy những cái phát tác một cách rất vô tình, như đó là những bản năng của nó. Vì vậy không khéo nó trở nên sai lầm, lớn lên nó trở thành những con người ích kỷ như vậy. Mà bây giờ chúng ta muốn nó sống tốt với cha, với mẹ, với anh, với em, với người thân, nó không sống được. Rồi lúc đó các vị đừng ân hận. Chúng ta đợi gặp khó rồi chúng ta mới thay đổi. Cho nên đúng ra những cái đứa con chúng ta phải được giáo dục, dạy dỗ, dắt đến chùa đúng ra từ thở bé. Chứ không phải đợi đến là lớn rồi nó cứng đầu, nó khó dạy, nó hư, rồi bây giờ chúng ta mới khuyên răng nó để đi những con đường tốt, đường lành. Không phải đâu các vị. Chắc lúc đó là muộn rồi. Cây mà không uống từ thở còn non còn nhỏ, đến cây mà nó già làm sao mà uống được. Cho nên là cái cách thức mà dạy dỗ của người cha người mẹ tràn đầy trách nhiệm. Chúng ta phải có trách nhiệm với thế hệ tương lai, thế hệ mầm non. Một phần không nhỏ là sự ảnh hưởng từ những người cha người mẹ. Như một số người trong một cái khoảng thời gian mà chúng ta không có dịp để tiếp cận với Phật Pháp, và chúng ta nghĩ Phật Pháp là cái nơi đó để gì đó cúng bái con già bà cả, những người sắp chết gì đó, những người chồng chê vợ bỏ không có đường thoát, chạy vô chùa để cầu cúng gì đó. Chúng ta có quan niệm vậy, cho nên con chúng ta là tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy tương lai, mắc gì dắt đến những nơi đấy, đấy. Và vì vậy chúng ta có quan niệm này, cắt hết những gì liên hệ đến chùa, cắt hết. Cho nên chúng ta không cần thiết chùa chiền này kia kia nọ, không cần thiết giáo dục đạo đức gì, chúng ta quên đi cái điều đó. Nhưng cuối cùng chúng ta nuôi con có một nữa, nuôi con cái ăn mặc sung sướng, tiện nghi đầy đủ, nó lớn lên có một nữa. Mà con người chúng ta về thể chất và cả tinh thần, cái này lớn thể chất mà không có lớn tinh thần, cuối cùng trở thành kẻ lớn con mà rẻ tiền, vô dụng, ăn hại, phá hoại. Mà nó ăn hại, vô dụng, phá hoại, nó không biết nó sai. Bởi vì má nó, ba nó ngày xưa, những người thân nó dạy nó vậy, và yêu cầu nó vậy, và cho phép nó vậy. Bây giờ trở thành người vô dụng, sống không có ý nghĩa gì hết trơn rồi. Không anh em, không gì hết trơn, bình thản trước biến cố của mọi người thân thế thế, trơ lì cảm xúc. Cái này tại chúng ta. Vì vậy một số trường hợp trong xã hội Việt Nam khi đăng báo, tôi thấy là những cái chuyện rất nhỏ, chỉ vì một cái chỗ ngồi hay là chỉ vì một cái ranh rác giữa ruộng này nương kia thôi, có thể là họ hàng anh em ra chém lộn được. Cái này tiếc quá. Con người chúng ta sống mà có đạo đức á, chúng ta có suy nghĩ vậy nè: ban tặng chia sẻ còn không hết, ở đó đi tranh giành. Cơ bản nhất là chúng ta suy nghĩ vậy đó. Đây là cha, đây là mẹ, đây là anh, đây là em, ban tặng chia sẻ không có đâu tranh giành. Ví dụ bây giờ các vị nè, các vị ở tại Na Uy, các vị có người thân ở Việt Nam, các vị làm ăn có tiền, các vị gửi về cho Việt Nam 5 triệu, 10 triệu theo tiền Việt Nam nha, đừng tính theo tiền Na Uy à. Tôi quen cái miệng thì sống tiền Việt Nam, tôi nói như vậy các vị phải suy ra tiền Việt Nam à. Như vậy thì bây giờ các vị gửi tiền như vậy, các vị thấy rất là bình thường, thậm chí các vị nghĩ còn hạnh phúc nữa. Chúng ta làm ăn như vậy, tiết kiệm như vậy, dành dụm như vậy, gửi cho người thân về đồng tiền như vậy, chúng ta nghĩ người thân cũng mua sắm được cái gì đó cho gia đình, tự nhiên chúng ta thấy vui. Vì chúng ta có cái tình yêu thương thật sự và quan tâm đến người thân thật sự, cho nên chúng ta vui. Nhưng mà trong một gia đình chúng ta gửi về đó, mà người này nhận được cái số tiền đó mà không chia cho người kia 500 ngàn, 300 ngàn gì đó, hay là cái gì đó, trở nên hận thù, chỉ trích, trách móc, và thậm chí có thể thù hận đấm đá nhau. Đây là một quan niệm sống khi chưa được dạy dỗ và chưa bao giờ tự thân cuộc sống của mình biết ban tặng cho ai. Cuộc sống quen hưởng thụ không à, quen nhận nhưng mà chưa cho, chưa ban tặng cho. Cho nên những cái gì mà chúng ta thấy dính dáng đến quyền lợi là con người chúng ta nghĩ đến hận thù và chiếm đoạt. Còn một con người sống có trái tim thì lại là cái gì cũng muốn ban cho. Và chẳng những ban cho với người thân mà còn ban cho với nhiều chúng sinh đau khổ khác nữa. Nhưng mà các vị có suy nghĩ, những người thân chúng ta mà không được hướng dẫn và giáo dục dạy dỗ cái này, hoặc không tiếp nhận với đạo lý này, chúng ta có bán mạng cho người thân chúng ta đôi khi cũng không giải quyết được vấn đề. Các vị nhìn những cái đó, các vị thấy rằng, ủa tại sao con người người ta lại sống như vậy? Cho nên cái câu mà sống là cho đâu phải nhận chỉ riêng mình đó, một câu này rất hay. Đây là đúc kết từ những cái kinh nghiệm của cuộc sống có trái tim lớn, có tâm hồn vĩ đại. Sự sống là một sự ban tặng, nhưng mà các vị nên nhớ, quy luật cuộc đời sự ban tặng không bao giờ mất đi. Nhưng mà các vị khỏi cần nghĩ rằng ban tặng để được gì. Đức Phật không bao giờ nghĩ rằng Ngài hy sinh để được gì. Các nhà khoa học hy sinh mọi thứ cho mọi người không phải để được gì. Tôi nói Schopenhauer ngày xưa đó, ông cũng là người ở phương Tây này. Ông làm một cái hành động mà để gọi là cứu giúp biết bao nhiêu người phụ nữ chết về sốt sản hậu. Ông là người lấy bản thân của mình để chứng minh cái chết về sốt sản hậu là lây nhiễm. Mà ngày xưa chúng ta không có, chưa có Pasteur ra đời, cho nên chưa có biết vi trùng học, cho nên không biết rằng sự lây nhiễm vi trùng là qua là nó không vệ sinh tốt này kia kia nọ đâu. Ngày xưa mà nói dơ hay là vi trùng, cái từ vi trùng này không có. Cái từ này vi trùng là mới có sau khi Pasteur ra đời mới có cái từ vi trùng này. Ngày xưa dùng chữ dơ hay là này kia kia nọ là đã khó rồi. Cho nên ngày xưa nói là những cái người phụ nữ bị sốt sản hậu mà do các cái dụng cụ y khoa đó, mà người ta đỡ phụ sản cho cái người bị cái sốt sản hậu đó, rồi đi đỡ cho những người lành khác, thì những người mẹ và đứa con đó đều bị lây nhiễm và bị chết á. Schopenhauer ông có kinh nghiệm về việc này. Ông kinh nghiệm bằng cách là ông thấy rằng những trường hợp giống nhau như vậy đã dẫn đến sự mà chết của biết bao nhiêu bà mẹ và đứa con mà gọi là vô tội. Mà ông nói với mọi người là dao kéo cần phải rửa sạch sẽ. Ngày xưa sạch sẽ thôi chứ không có ý tẩy trùng tẩy gì hết á. Và khi mà ông nói như vậy thì á, những cái người làm việc chung với ông đều chỉ trích ông cả. Và bản thân của những người phụ nữ cũng nói rằng, bộ ông nói rằng vậy là chị em phụ nữ tôi dơ lắm, sao mà ông nói như thế. Cuối cùng ông làm việc gì với ông? Ông lấy dao kéo mà đi đỡ phụ sản đó, mà chưa vệ sinh chưa rửa đó. Và ông mới mời hết tất cả y bác sĩ có mặt như thế này, và mời mọi người trong thành phố mà nơi ông sống đó, thì ông mới đưa tay ông lên và ông đưa dao kéo lên, ông nói với mọi người rằng là các vị hãy xem đây. Và ông lấy ngón tay ông lấy con dao mà chưa vệ sinh đó cắt vào cái tay ông. Và các vị biết điều gì xảy ra? Ông cũng bị sốt sản hậu y như những người phụ nữ khác, bằng cách là chỉ cần cắt ngón tay như vậy thôi thì trong một cái buổi chiều bắt đầu sưng lên, rồi ông bắt đầu bị sốt. Và ông cuối cùng cũng qua đời bằng cái chết là sốt sản hậu như bao nhiêu người phụ nữ khác. Vậy thì các vị thấy điều gì? Ông đã dùng cái chết của ông để chứng minh, để cứu biết bao nhiêu những bà mẹ, những trẻ em đáng thương khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra những cái con người mà gọi là sống và cống hiến vì khoa học, vì mọi thứ đó, người ta là như vậy. Và người ta hiểu rất rõ, sống cho mình là bình thường quá. Người ta hiểu rất rõ là như vậy. Thật ra chỉ cần một người cha, người mẹ mà yêu thương con thôi, và sống bằng lương tâm người cha, người mẹ thật sự thôi, là cái đó đã cảm thấy bình thường rồi. Chứ huống chi là những cái con người mà có tâm hồn rộng lớn. Người ta rộng lớn là không lệ thuộc vào cái người đó là ai, người thân hay là người ngoài, không vấn đề quan trọng. Và người ta hiểu rất rõ những tiền tài sự sản trong cuộc đời là một cái gì đó có để mà gọi là tạm sống thôi, chứ không phải là vĩnh cửu. Người ta cảm thấy rất rõ, nếu người ta làm được ra có tiền để người ta cống hiến cho khoa học, để phụng sự cho con người, người ta cảm thấy thỏa mãn một cuộc đời làm người của người ta. Và vì vậy những người này không quá quan trọng và dính mắc những đồng tiền sự sản. mặc dầu vẫn làm ra bằng một sự chân chính. Jeff Franny của ông cũng là làm như thế. Ông vẫn làm có tiền đó chứ, nhưng mà ông không tiêu xài một cái cách gọi là hoang phí. Mà đa phần những người hoang phí là những người dường như là không biết trân trọng đồng tiền, là đa phần những người không phải làm ra tiền. Những người sống dựa dẫm là hay có cái tính cách là ỷ lại. Còn những người làm ra đồng tiền mới hiểu được giá trị của đồng tiền. Và những người hiểu được giá trị đồng tiền thì sử dụng đồng tiền rất có ý nghĩa. Sống rất ích kỷ cho bản thân mình, nhưng mà rất rộng lượng cho người khác. Và con người chúng ta là phải hiểu như vậy. Lời Đức Phật dạy, tất cả mọi sự vật, hiện tượng hay là sự sản trong cuộc đời đều vô thường mà. Mọi thứ để chỉ tạm có thôi. Và điều quan trọng nhất là người giác ngộ nhận được rất rõ là cái tạm có này mà chúng ta sống có ý nghĩa, chúng ta sẽ trải đường hạnh phúc cho chúng ta trong đời này lẫn đời sau. Theo cái nhìn của Đạo Phật là cái nhìn theo thuyết luân hồi là như vậy. Mình ban tặng cho người là mình ban tặng cho mình đó. Mình giúp đỡ ở một mức độ gọi là theo phước báo, chứ chưa mang cái nghĩa là gọi là cầu giải thoát á. Thì bằng cách thông thường nhất là sự chia sẻ và giúp đỡ với những mọi người. Đó là cái cách để trải đường hạnh phúc lâu dài chính bản thân mình. Một người á hiểu được việc này thì người ta sẽ có những cái hành động tốt hơn. Người ta ích kỷ với bản thân mình, chi ly với bản thân, cái ăn cái mặc mọi thứ, nhưng mà dành dụm cái đó để chia sẻ người khác. Mà dân Nam chúng ta hay có câu nói là mình ăn thì hết mà thiên hạ ăn thì cũng hết luôn, có ai ăn còn đâu, không? Nhưng mà cái ý của người ta là thiên hạ ăn còn mang cái nghĩa gì? Có nghĩa là tình nghĩa phước báo để lại. Chứ ai ăn cũng hết, tôi ăn cũng hết, người ta ăn cũng hết, mình ăn cũng hết, thiên hạ ăn cũng hết. Nhưng mà cái còn ở đây là mình ban tặng, mình để lại một cái nghĩa, cái ân, cái tình trong con người khác. Cái đó là mối tương quan thôi. Còn sâu sắc hơn là phước báo chúng ta để lại và trải đường cho cuộc sống của chúng ta hôm nay và ngày mai. Đây là những điều mà các vị cần để ý như vậy. Cho nên là không ai có thể giữ được tiền tài sự sản của mình theo cái tham vọng của mình cả. Tham là bản năng của con người là như thế đó. Nhưng mà không phải là ai cũng có thể gìn giữ được đâu. Đâu vậy các vị mà giữ được để các vị làm cái gì? Trong cuộc đời này nếu các vị không sử dụng nó đúng nghĩa, các vị có để lại cho nhiều, nhưng mà không có những cái thế hệ mà gọi là tốt để mà thừa hưởng, thì điều này rất là nguy hiểm. Có những người làm cho nhiều để lại cho các thế hệ tương lai, mà những thế hệ tương lai là không được hướng dẫn và dạy tốt á, thì nó phá nát hết tất cả những sự nghiệp của chúng ta. Vừa rồi đó, có một bà này bà gặp tôi á. Các vị biết rằng á, bà nói với tôi là bà sẽ gửi hết sự sản của bà vào trong các hội từ thiện. Bà không có để lại cho con gái, bà có sai không? Bởi vì điều duy nhất là đứa con bất hiếu quá. Mà bản thân của nó tuổi đời khoảng chừng 30 tuổi thôi, mà trải qua không biết bao nhiêu cái đời sống tình duyên tình ái gì này kia kia nọ đó. Mà bà nói với tôi một cái câu hơi thô thiển chút là con gái của con rất là mê trai. Nói vậy thôi, có nghĩa là nó chưa đầy 30 tuổi mà không biết bao nhiêu lần can ngăn nó không được. Nhưng mà nhiều lần can ngăn biết là nó kêu con và cha nó bằng mày, tao với mày. Cho nên bây giờ thấy là đứa con ngỗ nghịch quá rồi, không có thể dạy dỗ được nó. Mà để tiền này á, cho nó thấy rằng á, là một đứa con như vậy không nên. Cho nên bà quyết lòng bà đem hết tài sản này bà hiến vô cho các hội từ thiện. Bà nói bà làm như vậy có sai không? Tôi nói không sai, đúng nữa, tôi còn quan ơn bà nữa. Bởi vì tiền bạc để lại cho những người thiếu đạo đức này không có lợi. Và những người học được Phật Pháp, người ta đã giác ngộ được điều này, và người ta đã sử dụng tất cả mọi thứ một cách có ý nghĩa. Còn người không giác ngộ mà tạo lên để gìn giữ cho bản thân mình, dường như gìn giữ rồi cuối cùng mình có xài được đâu. Bởi vì tất cả mọi người chúng ta xài hay không xài là tùy theo phước báo, chứ không phải là chúng ta có là xài được đâu. Có người cả đời không có xài được, giữ hoài mà không xài được, giống như giữ của nợ vậy đó. Khi không có phước về sự sử dụng sở hữu thì cũng khó mà xài lắm các vị. Và đôi khi chúng ta lại ban tặng để làm cho phước báo nảy nở, thì mọi việc nó có thể là nó mở lối cho chúng ta một hướng đi. Tôi nhớ câu chuyện này, người ta nói chuyện vui thôi. Nói có một anh chàng này, anh rất là keo kiệt. trong cả đời của anh bằng mọi cách để anh tích góp, anh để lại nhiều năm tháng, cho nên anh có một cái số lượng tài sản rất là lớn. Nhưng mà do anh keo kiệt quá cho nên anh chưa bao giờ sử dụng cái đồng tiền này cho bất cứ một cái việc làm nào có lợi ích cho ai. Và thậm chí cả bản thân anh cũng chưa có xài như thế. Thì đụng cái một hôm là thần chết đến gõ cửa và đòi bắt anh đi. Thì lúc này anh mới giật mình, mình có một cái khối lượng tài sản quá lớn mà dường như trong cuộc đời của mình cho tới bây giờ mình vẫn chưa có xài được cái gì trong này hết cả. Bây giờ mà thần chết vội quá rồi là bây giờ làm sao mà có thể tận hưởng được những cái này thế thế. Anh mới hối lộ thần chết bằng cách là anh nói với thần chết rằng là tôi có tài sản lớn lắm. Điều quan trọng nhất là thần chết hãy cho tôi sống lại một năm, tôi sẽ tặng cho ông 1/3 tài sản của tôi. Lúc đó thần chết lắc đầu. Thì lắc đầu không thấy không được rồi, ông mới nói tiếp là nói bây giờ, thôi bây giờ như vậy, tôi sẽ nhường cho một nửa tài sản của tôi, ông cho tôi sống nửa năm thôi. Thần chết gật đầu không? Không, bởi vì các vị không phải thần chết. Lúc đó thần chết cũng lắc đầu. Và cuối cùng anh ta mới nói rằng, thôi bây giờ tôi giao hết tài sản này cho ông, ông cho tôi sống một ngày thôi. Lúc đó thần chết lắc đầu. Anh ta tuyệt vọng. Thì thần chết lúc đó vừa đưa cái lưỡi hái tử thần lên là tính giết anh một cái là mang đi. Thì lúc đó anh gian xin rằng, thần chết cho tôi 1 phút thôi. Và lúc đó thần chết gật đầu. Thì 1 phút còn lại anh chỉ ghi chép được 1 câu trước khi mà anh từ giã cõi đời. Anh viết được 1 câu là: tất cả chúng ta nên nhớ, bao nhiêu tiền tài sự sản trên cuộc đời không mua được một ngày để sống. Đây là câu cuối cùng của anh rồi anh ra đi. Như vậy thì các vị thấy rằng tới những giây phút mà bao nhiêu tiền tài sự sản trong cuộc đời đều không có thể mua được cho chúng ta một ngày để sống. Vậy thì những cái mà có được trong cuộc đời của chúng ta, với cái nhìn của Đức Phật, Đức Phật nói rất rõ, mọi sự vật trong cuộc đời, tài sản, danh vọng, mọi thứ địa vị chỉ là phù hoa, giả tạm. Mà ông Henry ông cũng đã từng nói rằng, chúng ta khi chết chúng ta chỉ đi một mình cô đơn mà không mang theo được bất cứ một tiền tài sự sản và danh vọng nào mà chúng ta đã khổ công cả đời để mà tìm kiếm nó. Ông còn nói được điều này, tôi nghĩ cái câu này từ một sự giác ngộ của Phật giáo hơn. Các học thuyết khác không quan trọng gì các vấn đề này. Các học thuyết của các tôn giáo đa phần là cho chúng ta một niềm tin thôi. Niềm tin mang tính cách là tưởng tượng nhiều hơn là một cái thực tế. Giáo lý của Đạo Phật là giáo lý mà triết lý sống và cái rất là thực giữa cuộc đời. Đức Phật không phải là một nhà tôn giáo học. Vì vậy những triết lý của Ngài là giúp cho chúng ta sống từ một cái mức độ bình dân cho đến mức độ cao nhất là của những con người vĩ đại, tùy sự giác ngộ của mỗi con người chúng ta. Nhưng Đức Phật đã cho chúng ta được điều đó từ ngàn xưa. Nhưng mà chúng ta không tiếp cận những Đạo Phật thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng tất cả những cái Đức Phật gọi là phù hoa đó, thì chúng ta lấy cái đó chúng ta làm cái vách tường để bao che cho mình. Mà thậm chí trong cuộc đời có những người sống mà gọi là lấy thân che của. Như vậy ở đây chúng ta không có trí tuệ giác ngộ, chúng ta sử dụng những tiền của chúng ta có ra không hợp lý. Như vậy khi chúng ta qua đời để lại những sự sản vô tri như vậy, hoặc thậm chí để cho người khác như vậy, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không mang theo được cái gì để bản thân mình để ra đi. Một cái bà này ở Việt Nam, bà để lại là khoảng 2.000 tỷ, nhưng mà không ai biết hết trơn trọi á. Bà không có con mà bà có một đứa con nuôi thôi, đi học tại ở bên Đức này. Rồi cuối cùng bà đột ngột qua đời. Và khi bà đột ngột qua đời, người ta mới đem tất cả những sổ đỏ, sổ xanh gì đó, tài sản ra thống kê là khoảng 2.000 tỷ. 2.000 tỷ này để lại để tranh giành giữa đứa con nuôi và những người thân, thậm chí trở thành những kẻ thù. Cái này là một cái câu chuyện dài mà chúng tôi muốn nêu ra như vậy thôi. Như vậy chúng ta có một cái sự sản như vậy, bà cũng không thể nào đem 1.000 tỷ, 2.000 tỷ này để mua được một ngày để sống. Và thậm chí bà cũng không biết rằng bà có thể ra đi ở độ tuổi đó. Mà chỉ có lời Đức Phật dạy từ ngàn xưa là vô thường, điều gì cũng có thể xảy ra. Quan trọng nhất, người có trí tuệ hãy nhìn nhận và chuẩn bị trước hết mọi vấn đề. Tổ Đức từng dạy chúng ta một câu: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất khứ, duy hữu nghiệp tỳ thân là chỗ này. Vô thường ở đây ẩn ý là cái chết đó. Nhất nhật vô thường đáo là một ngày nào đó cái chết xảy ra đến với chúng ta. Phương tri mộng lý nhân, lúc đó mới hay rằng mình là người ở trong mộng. Dạng ban giai bất khứ, tất cả những sự nghiệp hiển hách trong cuộc đời, mọi thứ tiền tài sự sản, nhà cửa vợ đẹp con xinh gì đó, bao nhiêu đều không thể mang đi được. Di hữu nghiệp tùy thân, chỉ có ra đi với những nghiệp thiện ác của mình đã tạo. Vậy thì bốn câu này đã nói lên chúng ta hiểu rất rõ rằng những gì chúng ta có được tạm thời trong cuộc đời, mà nếu người có trí tuệ sở hữu nó, thì những cái sở hữu của người có trí tuệ để làm lợi ích rất lớn cho cuộc đời, vừa tạo phúc đức cho mình và vừa tạo cái lợi ích cho cộng đồng, cho chúng sinh. Nhưng mà cái tài sản này rơi vào một người có cái tâm địa không tốt, hay là những cái con người ích kỷ, thì cái đó đôi khi là cái quả của một nhóm người nào đó và quả của chính những con người đó mà thôi. Vậy thì bây giờ một người khi tu học theo Phật Pháp, nhận thức được điều đó, chúng ta sẽ có cái cách để sử dụng tất cả những sở hữu chúng ta có được mang tính cách bình tĩnh, ít đi tham vọng, ít suy nghĩ đến vấn đề gọi là ác tâm hơn, và chúng ta xài nó có tính cách là hợp tình hợp lý hơn. Trong cái cuộc sống đầy đủ rồi, đa phần là chúng ta lại rất là sợ cái chết. Đa phần những con người khổ đau, người ta không có sợ chết bằng những con người hạnh phúc. Những con người khổ đau thì người ta nghĩ rằng người ta là như vậy rồi, có chết sống gì cũng vậy thôi không sao. Nhưng mà những người hạnh phúc quá, người ta lại bắt đầu sợ chết. Và vì vậy người ta tìm cách để bảo vệ cho cái sự sống này. Và thậm chí những người hiểu lệch lạc, người ta lại bảo vệ sự sống bằng rất nhiều cái hành động ác. Thì nó lại là gieo oan trái, gieo nghiệp chướng. Bây giờ có những cái trường hợp là vì sự sống của người ta, người ta đi bắt người để mà lấy nội tạng, các vị biết không? Đi lấy nội tạng của người khác rồi để cứu sống những người có tiền của. Đây là một hành động rất là nguy hiểm mà đang lan tràn phổ biến. Làm một cái việc này gọi là phạm pháp, rất là nguy hiểm. Nhưng mà những người vì sự sống của bản thân mình, bất cần đến sự an nguy của người khác, không cần thiết. Mà một cái việc mà có một cái bài báo nào nói là một cái bà này bài bạc này kia ở tại Campuchia đó, rồi bà lén bà về ở Việt Nam đó, bà dắt con bà đi. Ở gia đình bên chồng nó cảm thấy mất con mà kiếm không có. Cuối cùng người ta nhận ra được là cái xác của con bà này ở bên Campuchia đó, bằng cách là lấy nội tạng hết rồi. Và người ta đang truy lùng cái chuyện đó, là người ta suy nghĩ rằng là việc này có thể do chính cái người mẹ vì đánh bài bạc thua cho nên là tìm cách bán nội tạng của con đó. Như vậy thì những cái câu chuyện này làm cho chúng ta cảm thấy giật mình về cái đạo lý con người. Mà may mắn là cái này trong một cái thành phần rất ít ở các quốc gia thôi. Ở các quốc gia nó đều có những cái mà gọi là rất là tệ, nhưng mà không phải là hầu hết hay là không phải đa phần. Nhưng mà nó cũng làm cho chúng ta thấy được rằng những con người khi mà không có học tu theo Phật Pháp và không có đạo lý, con người ta sẽ không có sợ bất cứ một cái hành động tội lỗi nào, miễn việc đó người ta sống được, người ta được cái gì đó cho bản thân người ta thôi. Còn có những người khác là vì cái cộng đồng hay vì người thân hay vì cái gì đó, người ta dám có thể hy sinh bản thân mình vì người thân. Còn có những người khác là bằng cách là đi cướp sinh mạng của thiên hạ bằng cách là này cách khác để mà vì bản thân mình. Trong trường hợp này, giữa hai cái hạng người có hai quan điểm sống. Và vì vậy tôi nghĩ rằng trong một con người học Phật của chúng ta, điều quan trọng nhất là bản thân mình, thứ nhất là tạo ra những công ăn việc làm hay là tồn tiền sự sản nuôi sống mình bằng cái chân chính, cái đó gọi là chánh mạng đó, tức là nuôi sống mình bằng một đời sống chân chính. Ngoài nuôi sống mình một đời sống chân chính rồi, chúng ta còn có thể dùng cái sở hữu của chúng ta có được để mà ban tặng cho chúng sinh, những người nghèo đói, những người này kia kia nọ đó, là đây là một cái việc làm gọi là phúc đức. Mà ở đây người ở Na Uy đôi khi họ không thiếu chén cơm manh áo, thì chúng ta có thể dùng cái điều đó đối với mọi người trên thế giới. Chẳng hạn châu Phi, một trong những quốc gia mà nghèo đói nhất trên thế giới, và các vị biết rằng chúng ta cũng có thể giúp đỡ những điều này, bệnh dịch hay là nhiều cái nghèo đói khác, những quốc gia khác, Việt Nam chúng ta chẳng hạn. Tôi thấy rằng những cái hội từ thiện của Việt Nam chúng ta đã tiếp nhận được rất nhiều những cộng đồng người Việt chúng ta trên thế giới. đã cùng chung góp một bàn tay để xây dựng cho quê hương những người nghèo khổ nơi chúng ta. Và tôi thấy trong bao nhiêu năm qua, chúng ta đã khắc phục, cải thiện được cái số lượng mà người nghèo khổ, mà chính bản thân tôi cũng đã từng đi làm việc đó. Và mỗi một lần mình làm được điều đó, chúng ta thấy chúng ta rất là hạnh phúc. Mỗi người có được một mái ấm gia đình, một cái mái nhà che thân, một cuộc sống mà ổn định đó, chúng ta thấy chúng ta rất là vui. Chúng ta cất được ai một căn nhà, dù căn nhà đó đơn sơ thôi, nhưng mà chúng ta thấy rất là hạnh phúc. Như vậy chúng ta đi làm việc thiện hay là chúng ta làm lợi ích trong cộng đồng, nó vẫn có cái hạnh phúc và giá trị của nó. Mà đi làm từ thiện thì một số người sống ích kỷ cho mình thì người ta nói ngu. Ngu có tiền ăn đi làm mấy chuyện đó, ngu. Mỗi một người một quan điểm khác nhau. Và vì vậy phúc báo của con người nó là cái thầm lặng không ai thấy, nhưng mà nó là cái mà đi suốt với cuộc đời của chúng ta trong mọi việc. Thịnh suy thăng trầm được mất, không phải chúng ta tham vọng để được mà nó được, cũng không phải chúng ta cố bảo vệ giữ gìn để nó còn là sở hữu của chúng ta. Mọi thứ còn được hay mất tùy duyên của phước báo và nghiệp lực của chúng ta là quy luật. Nghiệp đã tới, phước đã hết, thì có đủ mọi quyền hành, thủ đoạn, quyền lực, sức mạnh cách mấy cũng không giữ được nó đâu. Cho nên cơ bản nhất, sống cho người không phải là ngu. Trên cuộc đời này không ai ngu hơn ai cả. Nếu mà nói để ngu là Đức Phật chúng ta cũng ngu lắm. Như vậy giữa cái cách nhìn của một người có đạo đức, có lương tâm, có trí tuệ thì lại khác đi với những người mà gọi là bình thường. Và vì vậy một người sống có ý nghĩa, có giá trị trong cuộc đời, để được tôn vinh, để được trọng vọng, để được mọi người quý mến, là những người phải có những cái đời sống đạo đức và có sự hy sinh. Còn tất cả những cái cách sống theo dạng của cá nhân chúng ta, theo dạng ích kỷ cho chính riêng mình, thì cái nghĩ đó rất tầm thường, mà Đức Phật hay gọi đó là cái cách sống của phàm phu. Chúng ta sanh đi tử lại hay tồn tại trong cuộc đời này, mỗi thân phận của con người chúng ta là sự quyết định của phước báo và nghiệp lực. Không ai có thể quyết định được số phận của chúng ta để có một điều kiện nào đó để chúng ta sinh ra cả. Không ai làm được khả năng đó. Chúng ta có thể bằng sự nỗ lực và hiểu biết của chúng ta về một vấn đề cho tốt á, thì chúng ta cải thiện được các cái vấn đề bằng cái giai đoạn đang là của chúng ta một mức độ nào đó. Còn cơ bản nhất là chúng ta rất là thụ động trong quá trình để chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Chúng ta với một thân phận nào đó chúng ta không chọn được. Vì vậy người học Phật chúng ta phải nhìn nhận ra tất cả những cái góc cạnh của các vấn đề, để rồi chúng ta sẽ thấy một vấn đề nào cần cải thiện bằng cái nhìn của Phật Pháp thì hãy cải thiện bằng lời Phật dạy, thì mọi việc cải thiện tốt hơn. Ví dụ như có những người gặp khổ đau hay gặp nhiều thách thức thì hãy lại tức tối hay ganh tị hay thù địch thế này kia kia đó để cố gắng để mình có thể bước lên, chen lên này kia kia đó. Sự thật không có lợi. Mà Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta rồi, mình sống mà vì người hay là chia sẻ cho chúng sinh để chúng ta được phước báo đời này và đời sau. Những con người có hạnh phúc hôm nay đôi khi chúng ta không nhìn được cái điều đó. Đức Thế Tôn đã nhìn ra được cái điều đó là bằng cái tuệ giác, đã giúp cải thiện của mọi vấn đề trong cuộc sống xã hội và cải thiện trong các mối quan hệ của chúng ta, và trải con đường hạnh phúc lâu dài cho chúng ta, dù các vị chưa có khả năng để vượt thoát ra khỏi luân hồi. Không phải là để tu giải thoát để thoát khỏi luân hồi là điều dễ với chúng ta, mà đa phần những người cư sĩ Phật tử của chúng ta là những con người chấp nhận cuộc sống luân hồi, nhưng điều quan trọng nhất là sống trong luân hồi để được an lạc hạnh phúc, mà những hạnh phúc tạm thời là cái cách mà chúng ta mong muốn. Còn để gọi là giải thoát thiệt ra, đa phần những bài giảng của tôi không có chia sẻ với các vị sâu sắc về vấn đề gọi là giải thoát, mà tôi mong rằng là cái sự tu tập của chúng ta để được an lạc hạnh phúc và thật sự mà nói sống có đạo đức giữa cuộc đời này là tốt lắm rồi, lương thiện là tốt lắm rồi. Còn giải thoát là không có tham vọng về điều đó. Còn những con người khi đã tới một cái khả năng nào đó, hay là mình đã chán với cuộc đời gì đó, mình đã không còn tham vọng những cái điều thế nữa, thì chúng ta tìm một cuộc sống mới, tìm một con đường giải thoát mới. Còn cơ bản nhất, ví dụ như các vị sống ở tại môi trường này, giới thiệu với các vị về pháp môn tu như là tịnh độ chẳng hạn, để cầu về Tây Phương Cực Lạc. Thật sự tôi nghĩ các vị không có cảm xúc về những cái cách giảng này hay là những cái pháp môn tu này, bởi vì đa phần các vị thấy rằng các vị ở đây là cực lạc rồi, các vị đã từng cho như vậy mà, giới thiệu cực lạc ở đâu nữa. Cho nên ở đây khi mà giới thiệu cực lạc là đối với những con người là khổ đau kìa, những con người bệnh tật, con người khổ đau, con người bị mặc cảm trong cuộc đời kìa, con người muốn trốn chạy, những con người trong cộng đồng kìa, thì giới thiệu một cực lạc hợp lý. Còn bây giờ thật sự mà nói, đối với tất cả các vị đang hạnh phúc vậy mà Đức Phật A Di Đà hiện xuống nói rằng ai đó muốn đi về Tây Phương Cực Lạc, lên tay ta nè, ta đưa về liền, các vị chạy hết trơn rồi, có phải không? Các vị không có cái nhu cầu đó. Một con người bị bệnh tật, khổ đau, mặc cảm mọi thứ đi, rồi các vị sẽ thấy rằng khi chúng ta gặp những hoàn cảnh đó thì cái khát vọng để chúng ta thoát khỏi những môi trường mà chúng ta đau khổ đó, cái này đang cần. Vì vậy làm sao giúp cho các vị duy trì được cuộc sống hạnh phúc tương đối này trong đời này và đời sau là theo đúng phù hợp với khát vọng của các vị. Vì vậy tu tập lương thiện, sống theo lời Phật dạy là cái cách thức để giúp chúng ta hạnh phúc đời này và đời sau. Nó phù hợp với các vị hơn. Và bản thân của những người cư sĩ tu tập không phải mong thoát luân hồi, giải thoát sanh tử gì trơn trọi, chưa hẳn Tây Phương Cực Lạc đâu. Những người Phật tử ở chùa mà hỏi về Tây Phương Cực Lạc, bao nhiêu người muốn đếm trên đầu ngón tay, chưa chắc có. Ở đây bao nhiêu người muốn về Tây Phương Cực Lạc đâu, đưa tay coi. A Di Đà Phật, nếu bây giờ Đức Phật hiện tới, Đức Phật nói là các vị lên tay, Đức Phật đưa về liền đi không? A Di Đà Phật, các vị rất là có bản lĩnh, xin cảm ơn tất cả những bản lĩnh đó. Các vị thậm chí còn bản lĩnh hơn tôi rồi. Xin thưa các vị, những cái quan niệm này chúng ta cảm thấy rằng người nhiều đau khổ mới có khát vọng này lớn. Cho nên cái tính chất gọi là hân và yểm trong một cái pháp môn làm chúng ta chán đi những cái gì đang là, và chúng ta gặp phải nhiều khổ lụy thì chúng ta mới có chán được. Còn chúng ta chưa bị nghiệp đanh dây, chưa bị nghiệp trói buộc, chúng ta không có chán. Cho nên vì vậy tùy hoàn cảnh của mỗi con người thì chúng ta sẽ giới thiệu một cái phương thức tu học một cách cho phù hợp. Vì vậy tất cả những các vị ở đây đa phần giới thiệu một cuộc sống phù hợp là các vị nên tạo cho chúng ta nhiều phước báo để chúng ta có thể cuộc sống bình an hôm nay và ngày mai của chúng ta, là điều mà trong cái bài chia sẻ này là cần thiết với tất cả những người Phật tử chúng ta. Tôi xin gói ghém một ý nghĩa cô đọng như vậy để giới thiệu các vị trong cái bài giảng với chủ đề là tấm vải che tử thi không có túi. Để chúng ta trong một cuộc sống hạnh phúc an vui, chúng ta phải để ý đến cái gì? Chứ đôi khi chúng ta an vui quá chúng ta quên đi, đôi khi chúng ta hạnh phúc quá chúng ta quên đi. Mà những cái này là những cần nhắc lời để cho chúng ta nhìn lại, để chúng ta có cái cách làm như thế nào đó phù hợp với mỗi hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, để giúp cho chúng ta được hạnh phúc an lạc dài lâu và với nhiều thế hệ trong đời này đời sau. Chúc các vị nhiều hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật.